Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Hoài Nhã và Ninh Trác Tình chẳng ý thiếp cũng cảm thấy khó xử. Tránh đi sẽ tốt hơn. Khi nhìn bếp lò nàng lại không biết phải làm món gì. Món có thể làm thì lại nhiều vô kể. Có quá nhiều sự lựa chọn. Bụng nàng vẫn còn no, giữa trưa ăn nhiều thịt nên giờ không cảm thấy đói. Lúc này không biết nên ăn món gì, không thì làm vài món ăn vặt đi. Thủy mỉm cười hỏi, chúng ta no cả rồi nên không đói bụng, làm món ăn vặt thì lúc nào ăn cũng được. Yến Ngu Su cảm thấy rất đúng, lại suy nghĩ những món ăn vặt tương đối phù hợp. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một món ăn là bánh quẩy thừng. Đây là món nàng thường làm khi ở quê vào kiếp trước. Nàng có người thân rất thích làm bánh quẩy thừng. Mỗi lần nàng đi sẽ cho một đống để mang về ăn từ từ. Chú thích, bánh quẩy thừng, hay còn gọi là bánh quai trèo, là một món bánh giòn rụng có màu vàng óng đẹp mắt. Bên trên được rắc thêm ít đường bột, mang đậm hương vị của tuổi thơ. Nghĩ đến món này, nàng lập tức nói, không thì làm bánh quẩy thừng nhé. Hai người ăn qua món này chưa? Thủy Ngũi và Triệu Thục Hồng lắc đầu. Chưa, Yến Nu Du cười cười. Dẫn theo hai người đi nhào bột mì. Vừa làm vừa nói cách làm. Sau khi nhào bột xong sẽ kéo thành sợi mì thô cuộn vào trong chén. Ở dưới đáy thêm ít dầu. Sau đó ủ một tiếng. Như thế thì sẽ dễ kéo thành sợi nhỏ hơn và không dễ bị đứt. Nhưng cách làm này sẽ khiến tay hơi dính dầu. Vậy thì không thoải mái chút nào. Ngoại trừ khuyết điểm này thì không còn khuyết điểm nào khác. Lúc kéo vắt mì càng lúc càng mỏng. Từng vòng quấn quanh đũa cho vào chảo dầu. Xèo, âm thanh quen thuộc vang lên. Vốn dĩ sợi bột mì màu trắng đã biến thành màu vàng. Sau khi chiên giòn trong chảo thì có thể vớt ra. Chờ ráo dầu. Nguội đi là có thể ăn. Suy nghĩ đến cách ăn, Yến Thu Su làm bánh quẩy thừng không lớn, chỉ có từng chiếc nhỏ nên lúc ăn chỉ cần cắn mấy lần là xong chiếc bánh rồi. Có Thủy Mứ giúp đỡ, khi nhào bột xong thì Triệu Thục Hồng không làm nữa. Nàng ấy đi rửa tay, chờ sau khi chiên bánh xong mới vội vàng muốn nếm thử hương vị. Yến Nu Du thoáng liếc nhìn, nhắc nhở. Nếu vị nhạt quá thì tỉ cho thêm chút muối tiêu hoặc bột ớt lên trên. Ăn rất ngon đấy, biết rồi. Triệu Thục Hồng cười hì hì nói. Hai ngón tay tách đầu bánh quẩy thừng ném vào trong miệng. Một miếng nhỏ còn hơi ấm. Vừa cắn xuống thì tiếng soạt soạt giòn vang lên. Chiếc bánh vô cùng giòn xốp. Thậm chí không cần nàng ấy dùng sức là đã có thể ăn rồi. Lúc nhào bột mì sợi có cho thêm muối, vì thế lúc này có vị mặn mặn lại còn thơm, hoàn toàn không cần thêm gia vị khác. Yến Nu Su dành thời gian nếm một miếng, thơm xốp giòn và rất ngon miệng. Trình độ của nàng không hề thụt lùi, thậm chí vì được thúc DS nên cảm thấy mùi vị mình làm rất giống người họ hàng kia làm. Rất ngon. Yến Ngu Su vẫn cảm thấy bánh quẩy thừng có lẽ là một loại khác của mì ăn liền. Vì thứ này ăn ngay hay nấu lên đều ngon. Điều khó duy nhất là bảo quản. Hơi dùng sức sẽ vỡ vụn. Mì tôm định hình còn không dễ nát như thế. Đáng tiếc, dựa vào kỹ thuật bây giờ thì muốn làm mì tôm quá khó khăn. Nàng buộc phải từ bỏ. Bây giờ làm thành công bánh quẩy thừng là được. Trở thành đồ ăn vặt đêm khuya cũng không tệ. Nàng đã làm bánh quẩy thừng rất nhiều lần rồi. Yến Thu Su bảo người đưa đến Tiêu Phủ. Thuận tiện hỏi Trầm Bình Mộ và Đông Đông có đến không. Nhận được tin mấy ngày nữa bọn họ đến. Nhưng Tiêu Hoài Đình vì công việc mà tạm rời khỏi kinh đô. Lúc này đã rất muộn. Yến Thu Su đang chuẩn bị ngủ. Nhưng vì tin tức này mà nàng không thể ngủ được. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như hơi mất mát, nhưng nàng biết rõ tình huống đặc biệt của Tiêu gia. Đây là lúc bận rộn nhất. Cách chương.